khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân lại nói, giờ nhà đã mua sắm đủ thứ, bạc còn lại còn phải tiết kiệm, không được tiêu pha lãng phí nữa. Dù sống dưới chân núi hay trên núi, mấy mảnh đất trồng rau trước nhà cũng phải trồng rau vào. Lại bắt thêm vài con heo con, gà con mà nuôi, gà mái già cũng nên nuôi để lấy trứng. Phải có khí thế của chủ mẫu, hạ nhân mà không làm việc, không nghe lời thì phạt, nếu phạt mà vẫn không quản được thì đem bán. Không được mềm lòng mà không giữ được oai nghi. Phụ mẫu ở gần, có chuyện gì con cứ gọi một tiếng. Ta gật đầu liên tục, mẫu thân dặn thêm vài câu nữa rồi cùng phụ thân về. Nhà còn có bốn tẩu tẩu, không thể đi lâu được. Bốn ca ca còn đang làm việc cùng tề đại. Ta liền lo nước rửa giấy rồi nằm trên giường, nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì, đợi đến ngày họp chợ sẽ lên trấn mua. Giờ đã có xe lừa, đi trấn cũng tiện lợi. Ta có thể làm một tấm đệm mềm để chống sóc. Tề đại về đến thì ta đã mơ màng. Hắn nhẹ nhàng rửa giấy rồi nằm xuống bên cạnh, hăng hái không để yên. Ta cũng thuận theo hắn. Xong việc, tề đại còn lấy nước giúp ta rửa mặt. Người ta chẳng còn chút sức nào nữa. Ngủ ở nhà mình có gì hay? Xung quanh yên ắng, không có đứa trẻ nào đứng ngoài cửa gọi. Cô ơi, cô dậy chưa? Ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Tiểu nha đầu mang nước nóng vào cho ta rửa mặt súc miệng, rồi bưng lên cháo nóng và vài món ăn nhẹ. Thưa phu nhân, mời dùng bữa. Tuy rằng còn chưa quen lắm, nhưng cảm giác được hầu hạ thật dễ chịu. Ta suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, lão gia và gia gia đâu rồi? Thưa phu nhân, lão gia và gia gia ăn sáng xong đã ra ngoài mua giỏ tre, sàng và phên phơi rồi. Nói sẽ về nhà dùng bữa trưa. Đại thẩm đã ra chợ mua rau, gà và trứng. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ nhưng trí nhớ tốt, ăn nói lại khéo léo. Người do gia gia chọn quả thực không có gì để chê. Ngươi tên gì? Tiểu nha đầu lập tức quỳ xuống. Xin phu nhân ban tên. Tiểu nha đầu còn lại cũng quỳ xuống. Xin phu nhân ban tên. Ta nhìn hai đứa nhỏ, thấy chúng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Là ngọc quý hay chỉ là đồ tầm thường, hiện tại ta chưa thể biết được. Nhưng ta hy vọng chúng sẽ người tốt. Khi đi theo ta, chúng tốt thì tốt. Sau này trưởng thành tự lập được thì càng tốt hơn. Gọi là chân châu và mã não nhé. Chân châu và mã não đều là vật quý. Tạ ơn phu nhân ban tên. Chân châu và mã não lập tức dập đầu tạ ơn. Đứng lên đi, sau này đừng có không việc gì lại dập đầu. Ta không thích như vậy. Các ngươi nghe lời, làm tốt việc của mình. Thời gian rảnh rỗi thì học may vá, hoặc làm việc bếp núc cũng được. Các ngươi làm tốt, sau này ta sẽ phát tiền công. Nếu các ngươi lớn lên ngoan ngoãn, ta sẽ xem xét việc xóa bỏ nô tịch cho các ngươi. Chuyện này ta cũng chưa từng làm, cho dù muốn xóa nô tịch cũng phải có lý do chính đáng. Các ngươi hiện tại chưa hiểu, nhưng sau này hẳn sẽ hiểu. Lời ta vừa dứt, chân châu và mã não lại quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ ơn. Cảm tạ phu nhân, cảm tạ phu nhân. Hai đứa mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng. Ta mới biết, các nàng từ nhỏ đã bị bán đi. Được nha bà nuôi nấng, nhưng không được ăn no, cũng chẳng được mặc ấm. Chỉ cần không chết đói, chết rét là đủ, còn phải làm nhiều việc mới được ăn cơm. Bị đánh đập là chuyện thường tình. Có những đứa trẻ xinh xắn thì đã sớm bị bán vào những nơi nhơ nhớp. Hai đứa trẻ này không đẹp, chỉ có thể làm những việc nặng nhọc, nhờ vào sự siêng năng, không dám lười biếng, cũng chẳng dám oán than, chống đối mới đổi lại được cơ hội được chọn lựa. Những cô nương như các nàng rất nhiều, tất cả đều theo chủ mới với tâm trạng lo lắng, bất an, đứng dậy cả đi, ta lực bất tòng tâm, không thể cứu giúp được nhiều người, cũng chẳng thể phổ độ chúng sinh. chỉ có thể cố gắng đối tốt với những người ở bên cạnh. Vương Thẩm, Hàn Thẩm, Ngưu Đại Thúc, ta không đổi tên họ của họ. Năm đứa tiểu đồng vừa hồi hộp vừa tràn trề hy vọng nhìn ta. Chỉ bằng các ngươi theo họ Tề của Gia Gia. Còn về tên thì gọi là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, cho dễ nhớ. Ta vốn định đặt là 1, 2, 3, 4, 5 nhưng cảm thấy quá tùy tiện. Đặt tên Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu có vẻ ổn hơn. Bọn chúng tỏ ra rất vui mừng. Có lẽ trong lòng chúng, được đặt tên đồng nghĩa với việc chính thức được ở lại nơi này, cách Trương.